Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động rừng, anh trốn đến ở phía sau gốc cây mập mập, chẳng chịt tàn ra mùi hương hoa quế ngào ngạt. Tiếng nói chuyện rất là nhỏ. Một cậu bé từ trong nhà thò đầu ra. Nó nhìn ngó ở bên ngoài, cảm thấy không có ai. Liền quay đầu, lấy một cái chậu rửa mặt nhỏ, ôm hai cây xuống nước đổ chơi ra ngoài. Sau đó, ở phía sau nó, còn có một cô bé mặc đồ ngủ, giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Biếm tóc buộc xuôi siêu vẹo vẹo. Chính là cháu trai cháu gái của Gia Nghe. Anh nghe thấy được trong lòng la hét. Nhìn thấy chúng cũng tự nhiên nhìn thấy người thân của chính mình. Trong lòng anh ra sao một sự ấm áp không thể nói rõ được. Dường như anh hiểu được, hai tiêu kỳ này chuẩn bị làm một chuyện xấu, không có thể để cho người nhà biết được. Một bước dè dặt cẩn trọng như vậy, anh được dịp có thể uy hiếp chúng một phen. Nghĩ vậy, hai mắt của Doãn Trạch Vũ sáng lên. Nhân lúc chúng nó xoay mặn vờ vòi nước ở bên cạnh tường, nước chảy ào ào vào bên trong chậu nhỏ rửa mặt. Ở trên mặt chúng nó còn có vẻ đắc ý. Doãn Trạch Vũ đùa sai sải bước đi tới ngưỡng cửa bậc thềm thềm. Này! Hai tiểu quỷ giật mình, quay đầu nhìn thấy Doãn Trạch Vũ thì vẻ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ liền biến mất không tung tích. Chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau một hồi lâu. Doãn Trạch Vũ láng máng nghe được nói là chú xấu. Cảm giác được tiểu quỷ đối với anh có cảm giác không tốt. Trong lòng anh lập tức sinh ra một kế. Biết rằng lúc này nịnh bự chúng sẽ tốt. Hơn nữa, liền thay đổi vẻ mặt nghiêm túc trước đó. Nở ra một nụ cười ở trên mặt rực rỡ hơn ánh mặt trời. Là Tiểu Tuấn và Hân Hân sao? Trong nháy mắt anh thay đổi giọng điệu và vẻ mặt. Làm cho vẻ mặt của hai tiểu quỷ đang căng đến gắt cao. Một bộ dáng giống như là lâm vào tình hình vô cùng căng thẳng. Sau một hồi tiếng vang leng keng, xuống đất cầm trong tay và chậu rửa mặt đều đã giấu ở phía sau người. Chú tới đây làm gì? Tiểu Tuấn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, biểu lộ ra một vẻ mặt không thể xâm phạm nơi đây mà hỏi anh. Là tới tìm các cháu chơi thôi. Doãn Trạch Vũ cảm thấy tương đối bất đắc dĩ, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ là nở ra. Bọn cháu ư? Hai tiểu quỷ chỉ vào mũi của mình, đối với câu trả lời này tỏ vẻ khá là hiếu kỳ. Ừ, chú là một người rất cô đơn. Doãn Trạch Vũ cố ý hòa tan lạnh lùng trên mặt, trở thành một biểu hiện ủ rũ. Nhưng là chú, làm cho cô của con khóc nha. Hân Hân vươn tay ở đầu ngón tay mập mạp, còn nhớ rõ giọt nước mắt lạnh lẽo long lánh ở trên đầu ngón tay khi đó. Còn có, chú và cha đánh nhau nữa. Tiểu Tuấn chống nạnh, một bộ dáng chính là nghĩa khí, nghiêm nghị, tỏ vẻ lên án hành vi đánh nhau kia. Doãn Trạch Vũ giờ khóc giờ cười, phải biết rằng đó là cha nó đánh anh. Anh hoàn toàn không có đánh trả lại. Là cha của cháu đánh chú, có đúng không hả? Doãn Trạch Vũ nhịn không được, bởi vì mình biểu tình mà dương nghĩa khí. Hai cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu mà gật gật đầu. Nhưng là chú rất xấu, cô cũng không muốn để ý đến chú rồi. Mặc dù đã hiểu anh bị đánh rất là đáng thương, nhưng bất luận thế nào vẫn là muốn bảo vệ cô của mình. Thấy đứa nhỏ đối với anh như thế cũng chẳng bài xích. Anh chỉ ngồi xuống ở trên bậc thềm. Cô của các cháu gần đây có khỏe không? Không nói cho chú biết nha. Tiểu quỷ đứng đầu vênh váo lè lưỡi, nhát ma với anh mà nói. Hài, chú biết cô ấy không khỏe, nhất định là cô ấy đang nhớ chú rồi. Anh thở dài một hơi, vẻ mặt cô đơn nhìn một gốc cây nhỏ, chỗ đuôi con chó bên cạnh còn chưa kịp khô héo. Cô rất là khỏe, mới không thèm là nhớ chú đó. Hai tiểu quỷ đồng thanh hô to với anh, cũng không sợ kinh động tới người lớn bị bắt trở lại. Nhưng mà chú không được khỏe. Vẻ mặt của Doãn Trạch Vũ đau khổ, nhìn hai tiểu quỷ, muốn giành được một chút đồng cảm của bọn chúng. Dù sao đứa nhỏ được sinh ra trong gia đình lương thiện, hơn nữa còn có một cô tốt bụng như vậy, dạy bảo là có phương pháp, lừa gạt lòng tương sát của hai tiểu quỷ rất là dễ dàng. Chú làm sao vậy chứ? Không biết Tiểu Tuấn chạy tới bên cạnh anh từ lúc nào, ngăn cách bởi hàng rào chắn, nó vươn một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của anh một cái. Chú rất là nhớ cô của các cháu. Biểu lộ chân tình, hốc mắt của anh thật sự ửng đỏ. Cô thật sự rất là khỏe mà. Hàn Hàn cũng đến gần, đứng ở bên cạnh Tiểu Tuấn nói. Có thể nói cho chú biết, gần đây cô ấy đã làm những gì? Trải qua có vui vẻ hay không vui? Doãn Trạch Vũ thật muốn ôm hai đứa nhỏ, muốn hỏi đến tình trạng của Đường Xa Nghe yêu dấu nhất của anh. Cô không đi làm, đang ở trong nhà. Tiểu Tuấn nhìn sang tấm màn che cửa sổ lầu 2. Tại sao lại không đi làm chứ? Anh đã từng hỏi bệnh viện nói là xin nghỉ dài hạn, thế nhưng tình hình cụ thể lại không quá rõ ràng, chỉ nói là cần điều dưỡng thân thể. Được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net